Đại Đức Thiên Tôn loại này nhãn hiệu lâu đời Đức Thiên Tôn cũng không phải ngồi không. Chỉ cần nhận định mục tiêu, đương nhiên không có bất luận đích do dự. Cái thứ nhất liền vọt đi lên, cuốn lấy ưng nhãn, miệng quát Đại Tuấn Diệp Không: "Mau mau giải quyết con chó nhỏ." Đại Tuấn nhất muốn giết chính là Diệp Không. Bất quá giờ phút này cũng không có biện pháp, đành phải đối đúng Lý Chân Chí nhào lên. Hắn vốn cho rằng Lý Chân Chí rất dễ giết, nhưng mà không nghĩ tới Lý Chân Chí khoát tay, một đạo ô quang thiểm điện một dạng đứt quét ngang lại đây. Bốp! Cái kia cường đại đứt long cốt tiên đem đá cuội mặt đất đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Trên roi đứt móc câu đảo qua Đại Tuấn đứt thân thể, lưu lại một cái đứt vết máu. Lý Chân Chí dĩ nhiên là ở trong này duy nhất một cái có được vũ khí đứt người. Khốn nạn! Hắn thậm chí có vũ khí. Đại Tuấn vừa định quay đầu lại gọi Diệp Không trên, nhưng mà lại nhìn lại, người nào đó đã muốn lặng lẽ trốn. Con mẹ nó! Diệp Không, ngươi! Ta phải giết ngươi! Đại Đức cùng Đại Tuấn giận tím mặt, bất quá cũng không có biện pháp, đành phải cùng ưng nhãn phụ tử chiến thành một đoàn. Phương xa bóng đen bước nhanh đi vào rừng cây. Diệp Không cười lạnh một tiếng: "Giúp các ngươi giết ưng nhãn phụ tử, sau đó chính là được đối phó ta. Thật là hảo ý nghĩ, thuận lợi. Tốt nhất là các ngươi tiêu diệt Lý Chân Chí. Ta mới vừa rồi còn có chút lo lắng tiêu diệt Lý Chân Chí có thể hay không làm tức giận bàn cổ. Giờ phút này trong 8 người đích 5 cái đã muốn công bố, còn có 3 cái Diệp Không cũng không muốn quản là ai. Hắn chính là bước nhanh về phía trước xuất phát, muốn trước tìm được bàn cổ di bảo. Diệp Không đi mau một đoạn, xuyên qua đây mảnh đứt rừng cây cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Khi hắn đi ra rừng cây, trước mắt đứt cảnh sắc nhất thời nhượng hắn trợn mắt há mồm. Chỉ thấy trước mặt là đốn vân một tòa nguy nga lộng lẫy đứt to lớn cung điện. Ngoài cung điện có ánh sáng xuyên qua đứt to lớn ngọc thạch lớn cây cột, kim biển treo cao, trên viết mấy chữ to tàn bạo cát. Dưới biển, một loạt 7 màu rực rỡ đứt hoa linh môn, bên trên điêu khắc tinh xảo đứt hoa văn. Những này 7 màu đứt nhan sắc trên châu quan diệu nhãn, đều là các màu lá mắt đứt tinh thạch được khảm. Khi Diệp Không đi tới, trung ương đứt cửa gỗ hướng hai bên khai mở, lộ ra ngọc biếc xanh biếc lát thành đứt mặt đất, trơn bóng như gương, khiến người ta không đành lòng dẫm đạp. Dương mắt lại nhìn trong điện, trong đó quan diễm lón ra, ráng sương lượn lờ. Bên trong sương mù có tựa như con đom đóm một dạng đứt sặc sỡ khối hạt phiêu hốt bất định, như mộng như ảo. Tiên sư nhà nó, ta sẽ biết ta muốn phát tài. Diệp Không đè nén xuống trong lòng vui sướng, biết mình đã muốn tìm được rồi bảo tàng. Bàn cổ có được 9000 thế giới. Là đúng. Vân Tôn giới trừ bỏ Nguyên Thủy Chí Tôn bên ngoài lớn nhất đích cường giả, hắn có được đích của cải không biết bao nhiêu, bảo vật cũng không biết thu vét bao nhiêu. Phải biết rằng mỗi khi tới một giới sẽ có càng cao cấp độ đích bảo vật, giống như là linh thạch tới rồi tiên giới là đúng, phân rác rưởi. Tiên ngọc tới rồi thần giới là đúng, phân rác rưởi. Một cái đạo lý, Diệp Không từ thần giới phi thăng, chính mình tùy thân bên trong không gian, trừ bỏ linh hồn đoán thai chính là được vương vị đích cho cốt. Mà nơi này, cái này bảo chiếu sáng phát sáng một góc trời đích cung điện, bên trong để đó đều là bàn cổ lưu lại đích bảo vật. Cái cọp từng kiện, đều là vị này xa xôi cổ đại đức cường đại thiên tôn để mắt đức bảo vật. Được rồi, nhưng khiến chúng ta nhìn xem đều có cái gì đi được, sao? Diệp không một đầu chui vào kia bên trong quan vụ. B. Sơn. Cảm tạ Ma Ha Đêm. Huyền Thiên Hiểu Ngải. Lưu Biết Buộc. Quên Người. Con thỏ nhỏ thỏ tư cơ. Chỉ đang lúc mùi thuốc lá vị mà nói bạn bè đứt vé tháng cùng đánh phần thưởng. Tên quá nhiều, không đồng nhất vừa nói cảm tạ là đúng, vân một dạng tiểu mang cảm tạ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3262 quái dị yêu vật, hoài nghi tầm tầm. Bờ. A261 quái dị yêu vật, hoài nghi tầm tầm. Bên kia. Diệp không một đầu chui vào bên trong sương mù. Tiến vào đại điện đích hậu điện. Lúc này mới phát hiện. Nguyên lai bên trong đại điện lại chia thành bao nhiêu đích điện nhỏ. Mỗi một cái cung điện nhỏ trước đều có một cái bảng hiệu. Bên trên viết trong đó bảo vật đích loại hình. Tôn cấp trái cây. Thiên tôn điện cũng có tôn cấp trái cây. Nghe nói là ở trong điện nơi nào đó thiên nhiên sinh trưởng. Sản lượng rất thưa thớt. Diệp không tại thiên tôn điện chính là hạ đẳng nhất đích tân tấn tôn giả. Căn bản không có cơ hội ăn đến. Hơn nữa nghe nói những này thiên tôn đạt được đích cũng là rất ít. Bởi vì này quả thực là đúng. Vân luyện chế bất tử đang đích chuẩn bị tài liệu một trong. Xem ra ta cũng có cơ hội nếm thử. Diệp không sải bước ra, đột nhiên đẩy ra trước mặt cửa gỗ. Màu trắng đích sương mù bị được mở cửa đích luồng khí đẩy ra. Mơ hồ có thể trông thấy đây là cái độc lập đích không gian. Mà ở bên trong không gian, các loại hộp ngọc hộp gỗ chồng chất như núi. Cũng không biết trong đó đều có cái gì bảo vật. Những này hộp ngọc cùng màu đỏ thắm đích hộp gỗ đều dán thần bí đích phù văn giấy niêm phong, chắc là cất chứa giữ tư những này quả vật đích thủ đoạn. Bất quá Diệp không đi tới, nhưng lại là biến sắc trong lòng cả kinh. Không đúng. Chỉ thấy những này hộp ngọc hộp gỗ trên đều sẽ biết có một cái lỗ thủng cửa. Hộp ngọc trên là đúng. Vân vỡ vụn đít lớn khe hở. Màu đỏ hộp gỗ chính là tại cái đấy đều mở ra mấy cái bất quy tắc đít lỗ thủng cửa. Không tốt. Diệp không trong lòng phản phất bị được búa tạ gõ một cái. Vội vàng thân thủ vạch trần phong ấn phù. Mở ra trước mặt đít một cái hòm. Bên trong hòm trống không một vật. Tại đáy hòm, một cái tràn đầy vụn gỗ đứt lỗ thủng giống như một tấm quái miệng tại châm biếm Diệp không. Không có, nhìn lại. Diệp không đột nhiên mở ra trước mặt từng cái hòm, nhưng mà kết quả nhượng hắn thất vọng. Không có. Không có. Tất cả đều không có. Sở hữu đứt hòm toàn bộ đều trống không một vật. Diệp không lại không tin tạc chạy vào đại điện đích chỗ sâu nhất, bất quá cảnh tượng trước mắt nhượng hắn càng thêm thất vọng. Sở hữu đích hòm, thế nhưng toàn bộ đều phá. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ bàn cổ? Nhưng có thể ngay tại Diệp không tâm thần từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực đích trong nháy mắt báo động kinh sợ hiện. Cái loại này lợi hại đích nguy hiểm cảm giác. Thật giống như sáng như tuyết đứt mũi đao chợt ló. Sát. Một cái màu đen đứt quang ảnh đột nhiên bổ tới. Khi quang ảnh ngay trước có năm đạo chói mắt đứt sắc bén ánh đao. Đột nhiên bổ về phía Diệp không đứt cái ớt. Phía sau đứt tập kích quá nhanh. Nếu không phải Diệp không lúc trước liền đối đúng loại này loáng thoáng đứt cảm giác nguy cơ có điều phòng bị. chỉ sợ cũng bị này đánh trúng. Thật nhanh. Cũng may Diệp Không năm đó học quá một ít ảnh vũ đức chiêu thức. Thân hình chợt lóe, trống rỗng một cái xoay quanh, xoay người rút lui. Khó khăn lắm né tránh một kích kia. Xoạt, quần áo bị được xé rách, Diệp Không đứt hắc tây trang sau lưng nổ tung năm đạo vết nứt lộ ra bên trong đứt thân thể. Nguy hiểm thật. Diệp Không xoay người trở về, cái kia kẻ tập kích một kích không trúng quay đầu lại bỏ chạy. Cái gì vậy? Diệp Không ngây người một cái, vội vàng đuổi theo. Bên trong sương mù dày đặc, một cái cao lớn quá dị đứt bóng đen tia chớp giống như đứt đào tẩu. Mà Diệp Không cũng giật mình đứt phát hiện. Tập kích hắn đứt dĩ nhiên là quái vật kia đứt bàn tay khổng lồ. Mà kia năm đêm sáng ngời đứt mũi đao, dĩ nhiên là quái vật bàn tay khổng lồ trên sáng như tuyết đứt móng tay. Tướng mạo rất kỳ lạ đứt quái thú. Diệp Không mảnh truy đi ra ngoài. Bất quá kia quái thú so với hắn lộ quen thuộc. Không lâu sau liền biến mất tại đống lớn đứt hộp gỗ cùng hộp ngọc lúc sau. Khi Diệp Không đuổi theo, mới phát hiện tại gian này cung điện đứt góc tường có một cái to lớn đứt lỗ thủng. Từng cái hộp gỗ trên đều có một cái lỗ thủng, mà bên trong cung điện này cũng có một cái lỗ thủng lớn. Chẳng lẽ gặp kẻ trộm? Diệp Không theo ra cái kia lỗ thủng lớn. Bên ngoài một mảnh bình tĩnh đứt trắng mênh mông đứt mặt hồ. Hoàng hôn chính nồm. Trước mặt trên đường nhỏ đi thông tối đen đứt đỉnh núi nhỏ. Gió hồ thổi qua. Các loại lá cây sàn sạc rung động. Diệp Không cũng không dám dễ dàng đuổi tới đi. Quên đi, không đuổi theo, lúc này mới một cái điện nhỏ, đi mặt khác điện nhìn xem. Cái này trong điện bày biện chính là quả vật. Có khả năng bị được tham ăn đứt quái vật nhìn chăm chú trên. Những thứ khác điện nhỏ, nói không chừng còn có mặt khác vật phẩm lưu lại. Diệp Không lại đường cũ phản hồi. Bất quá từ tôn cấp quả vật trong điện đi ra, lại phát hiện từ đồ vật trong điện đi ra một cái dáng người cường tráng đứt người cao to. Diệp Không nhìn nữa có chút mặt quen thuộc. Ngươi là? Diệp Không nhất thời lại khẩn trương lên. Mặc kệ đối phương là đúng Vân Thiên Tôn hay là còn là vẫn là Thánh Tôn, đều là địch nhân của hắn. Người cao to trông thấy Diệp Không cũng là sửng sốt, cao thấp đánh giá nói: Thánh Tôn môn không có người này, Thiên Tôn môn năm đó không có người này, phải là Thiên Tôn môn nhân tài mới xuất hiện. Tân Tấn Tôn giả. Diệp Không trong lòng nói: tiên sư nhà nó tên này đang làm gì, ngược lại thật ra tư duy kín đáo đứt bộ dáng. Người cao to ngược lại thật ra quản giao bằng hữu đứt bộ dáng. Phân tích hoàn tất sảng khoái cười. Tiến lên phía trước nói: tại hạ Thánh Tôn môn Vân Dương Thánh Tôn. Xin hỏi vị này Thiên Tôn môn đứt tôn giả làm sao xưng hô? Nga, ngươi chính là Vân Dương. Diệp Không nhất thời nhớ tới vì cái gì mặt quen thuộc. Lúc trước từ già lâu la hy vọng số hiệu mấy chủ sinh mệnh đức trí nhớ bên trong đạt được một đoạn hình ảnh. Chính là được một cái cự hán dựa vào bản thân lực ngăn trở người già lâu la. Mà cái kia bảo hộ cường giả chính là được trước mắt người này. Chính là ngươi. Không phải Thiên Tôn môn. Diệp Không có chút ngạc nhiên. Diệp Không lúc trước tại tôn giả đức bên trong kỹ năng lâu. Học tập đức chính là được Vân Dương đức một ít sách vở. Đặc biệt những này đối đúng tôn giới khởi nguyên cùng hỗn độn đức giới thiệu, nhượng Diệp Không trước mắt sáng ngời, luôn luôn nhớ đến bây giờ. Đúng vậy. Thiên Tôn môn quá nhiều quy củ. kỳ thật ta liền yêu mến nghiên cứu cân nhắc một cái. Ngọc Dương đều mọi cách cản trở. Trong cơn tức giận chuyển đầu Thánh Tôn môn. Vân Dương xua tay nói. Là như thế này, Thiên Tôn môn là đúng, Vân rất nhiều giả nhân giả nghĩa hạng người. Diệp không gật gật đầu. Lúc này mới ôm quyền thở dài hành lễ. Ta là Thiên Tôn môn phản đồ Diệp không? Gặp qua tiền bối. Vân Dương ngược lại thật ra thái độ làm người không tồi không sai. Cảm thấy được thụ chi hữu quý. Vội vàng nói. Gì dùng như thế khách khí? Ta tại Thánh Tôn môn hỗn đích cũng không tốt. Diệp không nói không phải bởi vì này cái. Mà là ta thượng giới về sau. Chính là được ngài lưu lại đức tôn giả sách vở để ta đối đúng tôn giới cùng hỗn độn có một cái bước đầu đức hiểu rõ. Lại nói tiếp. Ngài là của ta sư trưởng. Đây thi lễ cần phải hẳn là đức. Thì ra là thế. Vân Dương tôn giả cũng cười ngây ngô nhận lấy. Diệp không cúi đầu hành lễ hoàn tất lại hỏi không biết tiền bối mấy năm nay lại đều có nào nghiên cứu. Vân Dương cười nói, không thể tưởng được ngươi cũng đối những này có hứng thú. Bất quá ta Đức Ngọc Giản ở trong này không thể từ tùy thân không gian lấy ra. Chờ đi ra ngoài cho ngươi một phần. Diệp không giật mình, người này hay là thật ngây ngốc, chính mình nghiên cứu thành quả, thế nhưng cứ như vậy tặng không với người. Kia quá khách khí. Diệp không cười ngây ngô. Hai người nhìn nhau cười, đều là cười ngây ngô. Bất quá Diệp người nào đó đó là giả khờ, người ta đó là thật sự người thành thật. Có một cái ngây ngốc đứt bằng hữu cùng nhau cũng không có gì áp lực, hai người kết bạn về phía trước thăm dò. Nhượng hai người buồn bực chính là, nơi này điện nhỏ không ít, nhưng mà thế nhưng toàn bộ đều trống không một vật. Bên trong đứt bảo vật tài liệu toàn bộ đều là trống hư trống hoát. Sương mù bốc hơi đứt trong điện. Diệp không nhìn phía sau đứt một loạt điện nhỏ. Không thể không cười khổ. Vân Dương tiền bối. Xem ra chúng ta muốn tay không mà về. Nơi này đứt bảo vật đều bị kẻ trộm sạc. Vân Dương nhưng lại là lắc đầu, không có cùng cách nhìn ta cảm thấy được không phải kẻ trộm. Mà là qua vô số kỷ nguyên, những này bảo vật đều thành yêu. Có linh trí chính mình chạy. Diệp không nhưng cũng không đồng ý. Lắc đầu nói. Có chút là thành tinh. Nhưng mà có chút đồ vật này nọ. Nói thí dụ như tinh thạch. Đang dược, sách vở, mấy thứ này rất khó mở ra linh trí. Làm sao có thể một kiện đều không có? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3263 bi truyện thừa điện. Bờ. A262 bi truyện thừa điện. Vân Dương Thánh Tôn cho rằng sở hữu đức bảo vật đều biến thành yêu trốn thoát rồi. Mà Diệp không nhưng lại là cho rằng là bị người đánh cắp đi rồi. Hai người nói đức đều có chút đạo lý. Ai cũng thuyết phục không được ai. Hai người chỉ có tiếp tục đức tiến lên. Tuy nhiên chỗ trôi qua sở hữu đức điện nhỏ bên trong đều là rỗng tuyết. Còn có rất nhiều cung điện trên tường đều có một cái động. Đây là một cái bề ngoài đẹp, bên trong không có gì cả đứt tàn bão cát. Bất quá Diệp không bọn họ mới đi quá mấy cái điện. Người luôn sẽ có cầu lợi tâm lý, dù cho tôn giới cường giả cũng không ngoại lệ. Phía sau còn có rất nhiều đứt điện nhỏ, nếu không đi một cái trong lòng thủy chung đều là một cái tiếc nuối. Nhìn phía sau mây khói mờ ảo đứt từng cái cửa nhỏ. Người cao to Vân Dương Thánh Tôn mỉm cười nói đi thôi. Nếu phía sau đứt điện không đi một cái. Ta muốn ta nghĩ ta thủy chung đều sẽ biết không thể buông xuống. Diệp không biết đúng là như vậy. Dù cho biết rõ phía sau đích cung điện đều là rỗng tuyết. Đó cũng là phải đi một cái mới yên tâm. Nói không chừng một ngày kia quay đầu lại nhớ tới, đều sẽ biết trong lòng hối hận. Hai người tiếp tục tiến lên, lại đi rồi mấy cái điện, bên trong một dạng đều là cái gì đều không có. Vân Dương Thánh Tôn không thể không tự giễu nói một ngày kia. Nếu ta có thể hoàn toàn đứt buông ra đây hết thảy, bất kỳ đời không mất mát, cũng sẽ không bởi vậy mà hối hận. Ta đây đứt đạo cảnh sẽ thăng cấp. Bất quá Diệp không nhưng lại là mỉm cười lắc đầu nói ta không cho là vậy. Sẽ biết. Gặp cầu lợi. Sẽ biết. Gặp thất vọng. Sẽ có kỳ vọng. Có đôi khi sẽ có một loại đánh bài một khẩu đích xúc động. Tuy nhiên những này bị được cho rằng là mặt trái cảm xúc, nhưng mà ta cho rằng đây mới là sinh mệnh trời sinh đích thuộc tính. Nếu không đó chính là tượng đất người gỗ. Ta xuất từ đích đại tuấn thế giới, có một loại thần vĩnh hằng đích thiết lập. Bọn họ không ăn không uống, không hư vinh cũng không cầu lợi, bọn họ cường đại vô cùng. Lại không tranh không đoạt, không nói một lời. Nhưng mà bọn họ không phi thăng, ta lại phi thăng. Nghe Diệp không đây vừa nói, Vân Dương Thánh Tôn gật đầu mỉm cười, không thể không lại xem trọng Diệp không liếc mắt một cái. Hai người một bên vừa nói chuyện phím, một bên vừa tiếp tục xuất phát. Từ quả vật điện, đến đồ vật điện, trân bảo điện, tinh phẩm điện, tinh thạch điện, kỹ năng điện, vật chí điện, đan dược điện. Lại đến phía sau một kiện bảo vật chính là được một cái điện. Có thiên địa cây cỏ, thế giới thụ, vĩnh hằng tinh, thập tự hộp. Bất quá tiếc nuối chính là, mặc kệ thế nào, mặc kệ điện tên lại trâu bò, bên trong đích cảnh vật cũng là giống nhau, trống không một vật. Hai người là đúng. Vân càng chạy càng thất vọng, thẳng đến bọn họ đi đến cuối cùng một cái trước điện nhỏ. Cuối cùng một cái cung điện nhỏ cùng phía trước rõ ràng đứt bất đồng. Phía trước đều là màu đỏ thắm đứt được khảm các loại tinh thạch đứt cửa gỗ. Mà một cánh cuối cùng, nhưng lại là một mặt do từ thuần túy đứt màu vàng kim đứt nửa trong suốt tinh thạch tạo ra đứt cửa tinh thạch. Cánh cửa tinh thạch này từ giữa có tráng lệ đứt cường quang bắn ra. Xuyên thấu qua kia màu vàng kim đứt tinh thạch. Biểu hiện ra phẩm chất không đều đứt từng đạo tia sáng. Đi vào đây trước mặt. Phản phất có vạn đạo kim kiếm từ giữa bắn ra. Cao quý vô cùng. Mà trên cửa tinh thạch này đứt cánh cửa biển đứt ba chữ càng là nhượng người trước mắt hai mắt đột nhiên sáng ngời. Bia truyện thừa điện. Bia truyện thừa. Sắc đẹp động nhân tâm, bảo vật mê người mắt. Luôn luôn đều là dáng điệu thơ ngây nhưng có thể ôm tay nho nhã lễ độ đức Vân Dương Thánh Tôn cũng là bên trong hai mắt hào quang đại thiểm. Hơn nữa kia chiếc xạ đứt kim quang chiếu vào trong mắt của hắn. Phản xạ ra tới tia sáng. Càng thêm đứt phức tạp. Coi như là Vân Dương Thánh Tôn thái độ làm người trung hậu học thức uyên bác. Nhưng mà dù sao cũng là người cạnh tranh. Diệp không trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Mở miệng cười nói Vân Dương tiền bối. Không cần cao hứng như vậy. Nói không chừng, nơi này cùng phía trước đích sở hữu đích điện một dạng, cũng là trống hôi trống hoát. Vân Dương nhất thời được cảnh tỉnh, ha ha cười nói đó là, đi, vào xem. Cuối cùng một cái điện nhỏ, vào cửa phương pháp cùng phía trước cũng là hoàn toàn đích không giống nhau. Cuối cùng cái này điện, nhưng lại là có chút không giống nhau. Khi Diệp Không đứt tay đặt tại kia màu vàng kim đứt trên cửa tinh thạch. Nhất thời, tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một cái chìa khóa hình dạng đứt rãnh. Đây là Diệp Không không kịp thu hồi tay, trong môn liền có một cổ lực lượng, đột nhiên đem hắn một khẩu kéo đi vào. Diệp Không vừa mới đứng lại, phía sau một cái người cao to cũng một đầu chui vào. Đây vào cửa đứt phương thức hảo đặc biệt. Vân Dương buồn cười một tiếng, ngẩng đầu đánh giá trước mặt đứt cảnh tượng. Mơ Dương Ngư, Bát Quái Đồ, một bộ rất quen thuộc tất đứt đạo gia trường cảnh. Đại điện mở rộng. Trống hư trống hoét. Trên mặt đất nhưng lại là bức tranh Thái Cực Bát Quái Đồ. Lại nhìn đỉnh đầu. Cao xa vô cùng. Dĩ nhiên là nối thẳng một mảnh thấy không rõ cảnh tượng đứt tinh không. Nơi này hay là còn lạc, vẫn là cái gì đều không có. Chẳng lẽ bia truyện thừa đều bị người trộm đi. Vân Dương Thánh Tôn vẻ mặt cười khổ. Diệp Không cũng là không thể tránh được. Lắc đầu cười nói ta càng ngày càng đoán không được bàn cổ lão nhân gia ông ta đứt tâm tư. Hô! Nhưng có thể ngay tại bọn họ thất vọng đến cực điểm. Báo lấy cười khổ là lúc. Một đạo lại một đạo đứt quan diễm từ Bát Quái Đồ đứt tám góc. Xì ra. Đó là một loại màu tím nhạt đứt quan diễm. Người đứt cánh tay thô. Thẳng tắp ngút trời. Nối thẳng đỉnh vòm trên kia xa xôi đứt bao la tinh không. Không biết bắn thẳng tới nơi nào nào có. Tám đạo cột sáng. Vân Dương Thánh Tôn giật mình thất thanh. Nhìn xem. Diệp Không lặng lặng đứng thẳng. Trong lòng đã muốn cảm giác được. Cái này điện nhỏ chỉ sợ cùng phía trước đứt cung điện không giống nhau. Quả nhiên là như vậy. Chỉ thấy kia tám đạo có lực lượng cường đại đứt cột sáng màu tím thật giống như là tiếp ứng khách quý đứt thảm đỏ. Mà ở kia thảm đỏ bên trong, có mấy thanh cổ kính đứt cái chìa khóa. Từ bên trong tia sáng, phản phất cao quý chính là tiên nữ. Chậm rãi đứt đáp xuống. Tới nơi đây đứt người hữu duyên. Bàn cổ đứt âm thanh lại vang lên tám thanh cái chìa khóa dùng để khai mở luân hồi điện. Từng cái người thừa kế đều có thể đạt được một cái chìa khóa bi truyện thừa ngay tại luân hồi trong điện. Thì ra là như vậy. Vân Dương mừng rỡ, vội vàng nói một tiếng tạ ơn bàn cổ tiền bối. Nói xong, hắn chạy như điên quá khứ, đem trong đó đứt một cái chìa khóa. Đột nhiên chộp vào trong tay. Bất quá Diệp Không nhưng lại là so với hắn càng thêm đứt thận trọng. Diệp Không dừng một cái. Bên trong hai mắt bỗng nhiên khả nghi hoặc vẻ. Thiếu mất một cái chìa khóa. Bên trong tám cột sáng chỉ có bảy thanh cái chìa khóa hạ xuống. Nói đúng là đã có người ở lúc trước đã muốn chiếm được một khẩu. Chẳng lẽ có người còn tại của ta phía trước? Diệp Không trong lòng thất kinh. Hắn luôn luôn cho là mình là đúng. Vâng cái thứ nhất tới nơi đây. Nhưng ai biết đã có người so với hắn còn sớm. Bên kia Vân Dương Thánh Tôn đạt được một cái chìa khóa còn muốn tiếp tục lấy mặt khác cái chìa khóa. Bất quá hắn đứt tay. Nhưng lại không thể tiến vào kia bên trong cột sáng. Thất vọng đứt hắn đành phải quay đầu lại nói Diệp Không, ngươi cũng lấy một khẩu. Hảo! Diệp Không đi tới. Đem mình đứt bàn tay tiến vào kia màu tím đứt tia sáng. Rất kỳ dị. Khi hắn đứt bàn tay đi vào. Kia đem cái chìa khóa chính mình liền bay tới. Giống như trong lòng bàn tay có tự tính một dạng. Đem cái chìa khóa chặt chẽ hút ở lòng bàn tay bên trong đứt cái kia cái chìa khóa dấu hiệu trên. Diệp Không bắt tay từ bên trong cột sáng lấy ra. Quay đầu lại. Vừa khéo gặp phải Vân Dương Thánh Tôn kia tham lam đứt ánh mắt. thật là trước trọng bảo, ai cũng không thể thanh tĩnh. Diệp Không thầm than một tiếng, mở miệng nói Vân Dương Thánh Tôn, ta muốn ta nghĩ đến một vấn đề. Nếu là chúng ta tám người có người trước đó bị chết, như vậy người khác có phải hay không còn không thể nào vào được luân hồi điện đâu? Vân Dương sửng sốt cả kinh nói, đúng vậy. Một người lấy một cái chìa khóa, muốn giết cũng muốn bắt được cái chìa khóa về sau a. Nếu tại lấy cái chìa khóa lúc trước đã có người bị giết, vậy cũng như thế nào cho phải? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3264 Luân Hồi Điện. Bờ. A263 Luân Hồi Điện. Bia truyện thừa điện, bên trong có 8 thanh cái chìa khóa. Tiến vào đứt người cạnh tranh cũng có 8 người, an bài là mỗi người một cái chìa khóa. Nếu có người trước đó xong đời, bị chết, như vậy 8 thanh cái chìa khóa liền hợp lại không đủ. Như vậy luân hồi điện liền không thể mở ra. Diệp Không nghĩ vậy cái vấn đề cũng có chút rối rắm. Tại hắn đức mạnh mẽ thúc đẩy dưới, Thiên Tôn cùng Thánh Tôn đang ở giữa hồ đường mòn đại chiến tới. Nếu trong trận chiến này có người chết đi, đây chẳng phải là ảnh hưởng tới mọi người. Cuối cùng ai cũng lấy không được bàn cổ đức truyền thừa. Mặc kệ tin tưởng bàn cổ khẳng định sẽ có biện pháp. Vân Dương Thánh Tôn không biết đại chiến sự việc, sở hữu ha ha cười, rất là rộng lượng. Diệp Không cũng tin tưởng bàn cổ khẳng định sẽ biết, gặp có khác biện pháp, quyết định tạm thời không nghĩ vấn đề này. Hơn nữa, chẳng lẽ muốn hắn hiện tại chạy về đi, nhượng Ưng Nhãn cùng Đại Đức bọn họ không cần đánh. Phỏng chừng hắn vừa xuất hiện, muốn xuất hiện song phương bốn người trước hết giết hắn một người đức thúc giục trường cảnh bi thương. Ta đây nhân phẩm cũng quá kém. Diệp Không tự mình trào phúng một câu, ngẫm đầu, phát hiện bên trong cột sáng màu tím đứt cái chìa khóa đã muốn tại chậm rãi thăng cấp, bay vào xa xôi đứt tinh không. Tiếp theo kia cột sáng cũng bắt đầu biến nhỏ, co rút lại, rút vào mặt đất dưới, biến mất không thấy. Diệp Không mở miệng hỏi, này, bàn cổ tiền bối, ngươi có đúng hay không đi rồi? Ngươi còn chưa nói luân hồi điện ở nơi nào. Đúng rồi đúng rồi. Vân Dương Thánh Tôn cũng liền vội vàng hỏi, bàn cổ tiền bối, chúng ta đi nào tìm luân hồi điện? Trả lời bọn họ chính là ầm đít một tiếng, đại điện một bên đít một mặt tường một cái chìm vào dưới đất. Trước mặt là đúng. Vân một cái bên hồ đít tối đen đại đạo. Thẳng tắp kéo dài. Thông hướng màu đen đứt màn đêm bên trong đứt núi nhỏ. Lại là con này đường ven hồ a. Diệp Không ảo não, lúc trước những này bị người trộm trống không điện nhỏ, lỗ thủng liền thông hướng con đường này. Xem ra luân hồi điện chính là được con đường này đi tới, Diệp Không huynh đệ, chúng ta đi thôi. Vân Dương Thánh Tôn mỉm cười, khi trước đi tới. Giờ phút này chính là đêm đen khuya nhất đích thời điểm. Hoàng hôn sâu nặng. Một trận gió đêm thổi qua. Đại đạo hai bên đứt cây cối phát ra ào ào tiếng. Cây cối phía sau đứt rừng rậm bên trong. Bóng đen lắc lư. Cũng không biết là đốn. Vân cây cối hay là còn là. Vẫn là quái thú. Có xa xưa đức thú tiếng hô truyền đến. Diệp Không cùng Vân Dương ngược lại thật ra cũng không sợ hãi. Một đường tiến lên. Vân Dương nghĩ đến tức thì đem tới luân hồi điện. Ngược lại thật ra vẻ mặt đức hưng phấn. Diệp Không. Ngươi biết sao? Kỳ thật con người của ta chính là được yêu mến nghiên cứu. Nếu chiếm được bàn cổ đức truyền thừa, ta là có thể nghiên cứu những này về trước kia luân hồi thời kỳ đích hình ảnh. Thật sự không nghĩ tới. Trước kia luân hồi thời kỳ thậm chí có bản ghi chép lưu lại. Không biết bàn cổ tiền bối như thế nào đạt được. Đang ở Vân Dương Thánh Tôn có chút hưng phấn đích giảng thuật là lúc hắn đích chân mày cau lại, đột nhiên dừng bước lại. Ta có một loại bị người nhìn chăm chú trên đích cảm giác. Ngươi cũng bị người theo dõi. Diệp Không trong mắt lệ mang chợt lóe. Bất quá cái loại cảm giác này chính là chợt lóe mà qua, Vân Dương rất nhanh cũng cảm giác không đến. Là một cái thân mình nhỏ, nhưng là chân rất lớn đích quái vật. Diệp Không mở miệng nói ta đã bị nó tập kích qua. Hơn nữa, ta hoài nghi, tàn bạo các bên trong đích kẻ trộm chính là được nó. Thậm chí mà nói, rất khả năng lấy đi để nhất cái chìa khóa đích cũng là nó. Vân Dương cũng là người thông minh, ánh mắt khẽ động, liền mở miệng nói không tồi không sai. Nó chính là được một cái ẩn dấu trong bóng tối đích kẻ trộm. Nó trộm đi tàn bạo các bên trong sở hữu đích bảo vật. Đương nhiên cũng đi trộm cái chìa khóa. Bất quá thật đáng tiếc cái chìa khóa có quy định, mỗi người chỉ có thể lấy một khẩu. Cho nên, chúng ta đi đích thời điểm, chỉ có 7 cái chìa khóa. Bất quá Diệp Không nhưng lại là gãi đầu. Lại nói nhưng mà, nếu nói như vậy, nó cần phải hẳn là tại ta đạt được cái chìa khóa về sau mới tập kích ta. Vì cái gì ta còn không có đạt được cái chìa khóa, nó liền đánh lén ta. Một cái lại một cái không nghĩ ra đích hoài nghi, hai người không có biện pháp, chỉ có tiếp tục đích đi tới. Một hồi về sau, rốt cục đi tới cuối đường. Trước mặt chính là kia tòa trong bóng tối đích núi nhỏ. Hình bán nguyệt đích núi nhỏ. Không phải tiêu chuẩn đích nửa vòng tròn, mà là có một chút nhọn đích cảm giác. Tại núi nhỏ đích một vòng, có một vòng đá phiến đường, mà quay chung quanh cái này núi nhỏ, phân biệt có 8 đen nhánh đích cửa sắt. Trên cửa, bên trong ổ khóa xiên xét, có tang thương đích khí tức cùng Diệp Không trong tay đích cái chìa khóa cùng tiếp xúc. Xem ra đây là luân hồi điện, không nghĩ tới đây luân hồi điện dĩ nhiên là một tòa núi nhỏ, như thế đích đơn sơ. Vân Dương không thể không cảm thán. Bên trong tàn bão các lưu quan tràn đầy màu, còn tưởng rằng luân hồi điện cũng có thể nguy nga lộng lẫy. Nhưng mà ai biết đây là cuối cùng đích bảo vật chỗ này, luân hồi điện. Như thế đích đơn sơ. Diệp Không bật thốt lên cười nói từ bề ngoài xem, ngược lại thật ra giống một tòa phần mộ. Vân Dương cũng là ha ha cười nói, hy vọng không phải chúng ta đứt phần mộ. Mỗi một cái chìa khóa đối ứng bất đồng đứt cửa sắt. Bất quá đây không cần tìm kiếm. Ổ khóa bên trong đứt tang thương tối đen đứt khí tức. Sẽ biết. Gặp dễ dàng đứt nhượng cái chìa khóa sở hữu giả tìm được tương ứng đứt cánh cửa. Bất quá hiện tại bọn họ chỉ có 2 thanh cái chìa khóa căn bản không thể mở ra. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đây nơi này chờ loại? Vân Dương nhíu mày hỏi. N. Diệp Không gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nơi này chính là được cuối cùng đại quyết chiến đích địa chỉ. Đến lúc đó, 8 thanh cái chìa khóa tề tụ. Nhưng có thể truyền thừa chỉ có một. Mọi người là đúng. Vân trước lẫn nhau chém giết đoạt cái chìa khóa. Hay là còn là, vẫn là cùng nhau mở cửa về sau, tiến vào luân hồi trong điện chém giết. Bất quá rất nhanh, liền có tình huống khác xuất hiện. Hết hết. Đây là. Diệp Không chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Tìm một hồi lâu, mới nhìn gặp tại rừng rậm ven đứt một cây đại thụ đứt ngang cành trên. một cái đen tuyền đích bóng dáng. Đây chỉ đáng ghét đích chim. Diệp Không trong lòng căm tức cúi đầu muốn tìm tảng đá đi đánh tên này. Hú hú. Bất quá đây chim nhưng lại là đập đập màu đen đứt cánh lớn quạt vỡ bình tĩnh đứt không khí trực tiếp bay tới. Vân Dương ngược lại thật ra lần đầu tiên trông thấy đây chim. Mở miệng cười nói đây chim sinh ra một gương mặt người. Thật là thú vị. Diệp Không không tìm được tảng đá. Đành phải mở miệng hung tợn nói đúng vậy. Ta đã thấy chim mọc ở trên mặt đất voi huynh. Nhưng lại là lần đầu tiên trông thấy mặt sinh trưởng ở chim trên đất ngoạn ý. Cũng không biết nướng chính là cái gì tư vị. Vân Dương thật thành không nghe được Diệp Không trong lời nói mắng chửi người đất ý tứ. Bất quá chim kia nhưng lại là khôn khéo giả hoạt. Mở miệng rất sắc nhọn đứt âm thanh nhàn nhã nói ai. Hiện tại đức hậu sinh vạn bối chính là được không hiểu được lễ phép. Nếu sớm cái mấy trăm cái kỷ nguyên. Chim thúc ta trước hết đem người nhóm nướng ăn. Nghe chim kia nói ra. Vân Dương ha ha cười nói ngươi kêu chim thúc. Thật là thú vị. Bất quá xem ra ngươi ở trong này có chút năm đầu. Có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một cái tình huống nơi này. Chim thúc nói tình huống chính là như vậy. Các ngươi đều thấy được. Bất quá ta hôm nay tới đâu? Là muốn cho ta đứt vài bằng hữu đẩy mạnh tiêu thụ một ít đồ vật này nọ. Ta muốn ta nghĩ đều là các ngươi cần. Đều là thứ tốt. Diệp Không vội vàng ngăn lại nói Vân Dương tiền bối. Không thích nghe tên này. Nó so với ủy còn trả lại khôn khéo đâu. Nghe nó mà nói muốn ăn thiệt thòi lớn. Chim thúc lớn tiếng phản bác nói ngươi đây hậu sinh vãn bối. Làm sao mở ra không được vui đùa. Còn trả lại như thế đứt mang thù. Hơn nữa, nếu không phải ngươi nghĩ muốn đối đúng ta mấy chuyện xấu, ta thì làm sao sẽ biết gặp gọi tới chó mặt người. Ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ các ngươi yêu thích tới hay không? Đừng hối hận. Chim thúc nói xong, vù vù rồi đập đập màu đen cánh, đối với rừng rậm bay đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3265 chợ huyết nhục. Bờ. A264 huyết nhục chợ. Muốn nói Diệp Không là đúng. Vân tuyệt đối sẽ không tin tưởng kia chỉ giả hoạt đích chim. Hắn đã muốn ăn nằm với một lần khi. Tuyệt đối sẽ không tại một cái vũng bùn bên trong trượt chân hai lần. Bất quá hiển nhiên. Vân Dương Thánh Tôn nhưng lại là đối đúng chim thúc trong miệng đích vật phẩm có chút hứng thú. Diệp Không, chúng ta không ngại đi xem, nói không chừng thật sự có dùng được với đích vật phẩm. Diệp Không khuyên nhủ. Con chim kia không thể tin tưởng. Ta sợ ngươi nhìn không thấy ngày mai đích Thái Dương. Càng đừng nói chuyện gì vật phẩm. Nhưng mà chúng ta đều là tôn cấp đích cường giả. Coi như là gặp được một ít đích nguy hiểm. Cũng có tự bảo vệ mình lực. Diệp Không cười khổ nói. Vân Dương tiền bối. Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là bàn cổ đích thế giới. Chúng ta thực lực bị áp chế. Giờ phút này so với người bình thường không hơn nhiều lắm. Ở trong này là đúng. Vân sẽ chết thần hồn tiêu tán, vĩnh không siêu sinh. Vân Dương Thánh Tôn không lời nào để nói. Bất quá tại ngắn ngủi đức suy tư về sau. Hắn vẫn là nói. Không có quan hệ. Ngươi ở tại chỗ này. Ta đi nhìn xem. Nói xong thế nhưng hướng về chim thúc bay đi đức phương hướng đi đến. Diệp Không trong lòng nói ngươi bị được mê tâm hồn đi được, sao? Bất quá nhìn Vân Dương ly khai, hắn cũng đành phải thở dài một hơi đuổi kịp. Ngươi không phải nói không đi. Vân Dương ngạc nhiên nói. Diệp không mắng ta sợ ngươi chết rồi, chờ chúng ta đi ra ngoài ta còn muốn chờ nhìn ngươi mấy năm nay đứt nghiên cứu đâu. Tuy nhiên Diệp không hung tợn đứt khẩu khí không tốt. Bất quá Vân Dương Thánh Tôn trầm mặt một cái. Hay là còn là. Vẫn là gật đầu nói. Tạ ơn. Giờ phút này hoàng hôn đặc hơn, rừng rậm tối đen, những này bàn tay to một dạng đứt lá cây qua lại lay động, đỉnh đầu có quái thú thở một dạng đứt vù vù phong thanh. Diệp không thở dài, ngươi cũng đừng cảm ơn ta, ngươi tự cầu nhiều phúc đi được, sao? Loại địa phương này, nhìn lại sẽ không phải hảo địa phương. Vân Dương lúc này mới cười nói. Ngươi biết sao? Kỳ thật ta có một loại tôn giả kỹ. Đó chính là có thể cảm giác người khác đứt thiện ý cùng ác ý. Cũng chính là như thế. Ta mới tin tưởng con chim kia không có ác ý. Nguyên lai như vậy. Diệp không bừng tỉnh đại ngộ. Giống Vân Dương Thánh Tôn như vậy đứt tính tình. Nếu không phải như thế kỹ năng. Chỉ sợ sớm đã bị người bán 80 lần. Làm sao có thể đi đến tôn giả một bước này? Hai người tại trong bóng tối hành tẩu, dưới chân không có đường, là đúng, Vân rất mềm đứt bùn vàng. Kỳ thật cũng không phải bùn vàng. Cây trong rừng rậm, phi thường kỳ dị, mỗi một quý thời gian phi thường dài. Nhưng có thể coi như là như vậy. Năm này tháng nọ, cũng có đại lượng đứt lá khô rụng dưới. Thời gian lâu ngày, những này lá rụng liền hư thối trở thành khô vàng đứt bùn đất. Mà bởi vì những này thụ một quý đứt thời gian dài cho nên bên trên bao trùm đứt không một đứt lá khô cũng rất ít. Diệp không đi rồi một đoạn ngắn, bên trong tinh thần niệm lực đột nhiên cảm giác được cái gì. Phía dưới, Diệp không đột nhiên dừng lại. Dùng chân đá văng ra dưới chân một tầng mỏng manh đứt lá khô. Dấu chân. Diệp không cùng Vân Dương đứt hai mắt đều là sáng ngời. Thật sự có người ở chúng ta phía trước. Diệp không đứt trong lòng cả kinh. Vốn cho rằng đệ nhất cái chìa khóa là đúng. Vân cái kia quái vật lấy đi. Hiện tại xem ra không phải. Vân Dương do dự một cái. Nói xem ra bia truyện thừa điện vào cửa chỗ thiết lập xuống quy củ. Đây tâm hồ động phủ bên trong đức sinh vật cũng không thể đạt được cái chìa khóa. Diệp không gật đầu, xem ra là như thế này cũng không biết đi ở chúng ta phía trước chính là vị nào tôn giả. Đây, hai người biết phía trước có người, liền gia tăng tốc độ, bước nhanh đi về phía trước. Không bao lâu, hai người đã có thể mơ hồ trông thấy chỗ xa xôi đứt nhiều điểm ngọn đèn dầu. Thế nhưng thật sự có chợ. Vân Dương cùng Diệp không đều cảm thấy được không thể tưởng tượng, liếc nhau, bước nhanh chạy vội quá khứ. Đây là một cái tương tự với nông thôn họp chợ một dạng đứt đơn sơ chợ. Bên trong rừng rậm đứt trên mặt đất đốt nhiều điểm lay động đứt ánh nến. Mà ở tinh điểm đứt hào quang dưới, là một cái lại một cái đứt quầy hàng. Phi thường đứt đơn sơ. Thật giống như là nông thôn họp chợ. Tại trên đường đất bày đặt rất nhiều giá rẻ đứt hàng nhái. Mọi người cò kè mặt cả. Nhưng mà cái này có vẻ đơn sơ đứt chợ trên, bán ra gì đó nhưng lại là kinh thiên động địa. Diệp không cùng Vân Dương đi đến ngoài cùng đứt một cái quầy hàng, điếm chủ là đúng, Vân một cây đao. Chuẩn xác mà nói là đúng. Vân một khẩu thành tinh đứt đao. Hắn đứt phần eo dưới đã muốn hóa thành hình người. Bất quá thân thể cùng mặt. Lại cũng còn là đúng. Vân một cây đao đứt bộ dáng. Mà ở mũi thanh đao kia đứt đỉnh, chói lọi đít mũi đao sau sườn, có một tấm mơ mơ hồ hồ đít mặt người. Có thể là đao hình đít bảo vật thành tinh khai mở đít linh trí. Vân Dương thấp giọng nói. N. Diệp không gật đầu. Khách quan, thiệt nhiều năm không có làm sinh ý, các ngươi yếu điểm cái gì? Đao điếm chủ không chờ đợi được đít mở miệng hỏi. Vân Dương không chờ đợi được nhìn những này tiêu thụ đít bảo vật. Mà Diệp không nhưng lại là nhíu mày hỏi. Chủ quán, ngươi nói thiệt nhiều năm không có làm sinh ý. Như vậy lần trước việc buôn bán lại là năm nào tháng nào? Khách quan, thiệt nhiều năm không có làm sinh ý, các ngươi yếu điểm cái gì? Cái kia đao điếm chủ giống như có chút si ngốc. Mặc kệ Diệp không hỏi cái gì, hắn có thể trả lời cũng chỉ có một câu này. Không phải ta không nghĩ muốn đồ vật này nọ, ta đã nghĩ hỏi một cái. Diệp không còn muốn hỏi thăm. Bên kia Vân Dương đã muốn cầm lấy một khối xanh biếc ngọc giản. Hai mắt tỏa ánh sáng. Quay đầu lại hỏi nói. Đây khối ngọc giản bao nhiêu tiền? Đao điếm chủ lúc này rốt cục thay đổi một câu nói khách quan. 2 cân huyết nhuộc. Cái gì? Vân Dương nghe một câu này nhất thời cảm thấy được sau lưng rùng cả mình. Huyết nhục chính là các ngươi đứt huyết nhục khách quan. Điếm chủ cũng không cảm thấy được chính mình đứt trả lời là đúng. Vâng, như vậy đứt sợn hết da gà. Rất bình tĩnh. Còn có chút trì độn đứt trả lời. Hảo, mô ta nhìn nhìn lại mặt khác. Vân Dương gật gật đầu. Diệp không chán phán, vội vàng đi lên một bước truyền âm nói tiền bối. Ngươi điên rồi. Đây chính là muốn cắt thịt lấy máu đứt. Vân Dương hắc hắc cười nói. Đây chính là một khối ghi lại hỗn độn lúc sơ khai đứt Sơn Hà địa lý ngọc giản. Ta tìm rất nhiều năm. Nằm mơ đều mơ thấy quá. Ta kiếm lớn. Diệp không cười khổ. Nhưng mà lúc này nơi đây, lập tức rất khả năng liền muốn cùng mặt khác người cạnh tranh phát sinh sinh tử đại chiến. Nếu ngươi thiếu cánh tay thiếu chân, đây chẳng phải là chờ chết. Ngươi ngốc a. Vân Dương giảo hoạt cười, quay đầu lại chỉ cái kia điếm chủ nói chẳng lẽ còn không thấy đi ra sao? Cái kia điếm chủ chính là được tàn bạo các bên trong đức bảo vật khai mở linh trí. Nhưng mà lại khai mở đức không đủ thông minh. Cho nên si ngốc ngây ngốc. Chúng ta nhiều lấy một ít đồ vật này nọ. Sau đó có thể trộm liền trộm. Có thể lừa liền lừa. Thật sự không tốt. Cướp xong liền chạy. Diệp không nghe xong. Không thể không xấu hổ. Tiền bối. Ngươi thật đúng là người thành thật, chuyên môn làm không thành thật sự việc. Ta làm sao sẽ không nghĩ đến đâu. Hai người lại cúi đầu xem các loại bảo vật từng kiện đều làm cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Trông thấy không có. Đây là trong truyền thuyết pháp tắc chi tinh. Chỉ cần có một viên đặt ở thế giới của ngươi bổn nguyên bên trong, có thể hoàn thiện ngươi sở hữu đích pháp tắc. Còn có cái này, đây là hỗn độn kết tinh. Ngươi xem quá 18 cái cấp bậc vị diện đích khổng lồ thế giới không có, chính là được dùng cái này luyện chế. Vân Dương thật đúng là một cái nghiên cứu học giả. Hiểu được thật không ít. Đã là tôn giả đích Diệp không? Chính là được một cái học sinh tiểu học một dạng. Bất quá cái này học sinh tiểu học nhưng lại là rõ ràng, những điều này đều là thứ tốt. Mặc dù là một cái ở nông thôn chợ, nhưng mà bán gì đó tuyệt đối không phải hàng nhái. Quan trọng nhất đều có thể lấy không? Diệp không trong lòng nói. Tiên sư nhà nó. Lão tử đời này chiếm đích tiện nghi không ít. Cũng không chiếm quá lớn như vậy đích tiện nghi. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3266 có người đoạt đồ vật này nọ. Bờ. A 265 có người đoạt đồ vật này nọ. Pháp tắc chi tinh cầm. Hỗn độn kết tinh cầm. Loan nguyệt tôn trượng cầm. Thế giới thụ chủng giống cầm. Không cần tiền gì đó, không lấy trắng không lấy. Diệp Không cùng Vân Dương hai người thật là mở cờ trong bụng, trông thấy đồ vật này nọ liền cầm lên. Bên trong không gian này, không thể mở ra bất luận đích không gian trang bị. Cho nên bọn họ đành phải đều hướng bỏ vào trong túi áo. Quá lớn, không thể cất vào túi áo. Liền lấy ở trên tay, treo ở trên cổ, cuốn tại trên lưng, thậm chí bên trong giày đều nhét vào mấy khối tinh thạch. Mà cái kia đao điếm chủ vẫn là một bộ si ngốc sững sờ đứt biểu cảm. Căn bản nhìn không ra trước mặt hai người ý đồ bất chính. Hắn chính là rất máy móc đứt mở miệng nói pháp tắc chi tinh một cân hai lạng. Hỗn độn kết tinh một cân năm lạng. Vũ khí giống nhau 5 cân. Thế giới thụ chủng giống 180 cân. Vân Dương thấp giọng cười nhạo, 180 cân ta phỏng chừng ngươi cả người cũng chưa tới 180 cân. Diệp Không hắc hắc cười nói không quan hệ, ngươi vóc dáng lớn, ngươi đài thọ. Hai người đều ngửa đầu cười to. Vân Dương bỏ lại trước mặt chỗ thừa lại không nhiều lắm đứt bảo vật. Ánh mắt tham lam đứt ném hướng cách đó không xa một cái khác cửa hàng. Diệp Không, ngươi xem bên kia. Diệp Không ánh mắt cũng đi theo hắn nhìn lại, bên kia vũ khí rất nhiều. Nếu có vài loại vũ khí, tin tưởng sắp tới đêm đã đến đứt tranh đoạt đại chiến bên trong sẽ biết. Gặp nhiều rất lớn đứt phần thắng. Diệp Không thấp giọng nói. Vân Dương nói chúng ta đây có phải hay không nghĩ biện pháp nhiều cướp sạch mấy nhà cửa hàng. Diệp Không khinh bỉ nói không thể tưởng được ngài già bề ngoài thật thành, nhưng lại là đúng, Vân An hiểu sâu đạo này a. Vân Dương hắc hắc cười nói ngươi nhưng đừng coi thường ta. Năm đó ta làm tiên nhân đích thời điểm nhưng mà mở ra quá hắc điếm. Cướp người ta đồ vật này nọ. Ăn bá vương bữa cơm gì gì đó. Đó là ta đích sở trường trò hay. Diệp Không ngạc nhiên, có thể trở thành tôn giả cũng không phải đèn cạn dầu a. Hảo, Vân Dương tiền bối, nếu đã muốn làm, liền làm lớn đứt. Diệp Không cũng là hào khí đại phát. Liền chuẩn bị tới một người cao thấp đạo tặc liên thủ cướp đoạt. Đem cái này nông thôn chợ lớn quét sạch. Đột nhiên, chỗ xa xôi truyền đến ầm đứt một tiếng. Diệp Không cùng Vân Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái bạch diện cao quan nam tử nghiêng ngã lão đảo từ một cái quầy hàng phía sau chạy trốn đi ra. Trên người của hắn cùng Diệp Không bọn họ một dạng. Cũng là túi áo giả bộ trang bị đứt tràn đầy. Trên cổ treo 3-4 thanh ánh vàng rực rỡ đứt loan đao. Trên cánh tay kéo mấy cái túi lớn. Trên lưng cũng khuôn kim loại tiên một dạng gì đó. Tại hắn kiếp động đứt chạy động bên trong phát ra ào ào đứt tiếng vang. Đây là thiên tôn môn đứt giảng đạo thiên tôn tôn phi tường. Vân Dương Thánh Tôn liếc mắt một cái nhận ra người này. Giật mình nói tôn phi tường thiên tôn nhưng mà thiên tôn môn có câu thiên tôn. Rất là chịu môn chủ Ngọc Dương tôn trọng. Vân Dương còn chưa nói kết thúc. Liền trông thấy Tôn Phi Tường chạy đến đích phương hướng. Có một cái mặt nữ nhân quần áo đít tinh quái xông ra lớn tiếng hô lên có người đoạt đồ vật này nọ. Có người đoạt đồ vật này nọ. Diệp Không soạt nói có câu thiên tôn làm cho người ta giảng đạo. Đến nơi này. cũng cùng chúng ta một dạng đoạt đồ vật này nọ. Ta chính là được không quen nhìn đây giúp Tôn Tử mới ly khai nơi đó. Vân Dương đi theo xem thường một câu. Cái kia Tôn Phi Tường Thiên Tôn cũng nhìn thấy Diệp không cùng Vân Dương. Lập tức sửa lại một cái phương hướng. Hướng về chợ đích một đầu khác chạy tới. Tuy nhiên Diệp không bọn họ đối đúng người này cho vô hạn đức khinh bỉ. Nhưng trong lòng là đúng. Vân hy vọng người này đào thoát. Bởi vì nói vậy chờ một lát. Hai người bọn họ cũng liền có nhưng có thể thừa cơ. Bất quá tiếc nuối chính là. Khi cái này nữ tinh quái hô lên tiếng. Toàn bộ chợ trên sở hữu đích tinh quái toàn bộ đều mở miệng hô đứng lên. Có người đoạt đồ vật này nọ. Có người đoạt đồ vật này nọ. Mà ở đây giống như đại hợp xướng một dạng chói tai đích tiếng la bên trong những. Này đã muốn biến thành tinh quái đức vũ khí toàn bộ đều biến trở về nguyên hình. Diệp không chỗ này đức quán chủ cũng biến thành một khẩu sắc bén đức kinh thiên cự đao, phách không chém về phía Tôn Phi Tường. Đồng thời chém qua đi. Còn có các loại đức vũ khí. Búa rìu đao thứ. Nhất thời toàn bộ chợ bầu trời. Bảo quang bắn ra bốn phía. Các loại sắc thái phóng lên cao. Tôn Phi Tường mặc dù là thiên tôn, nhưng mà thân ở nơi đây, thực lực hoàn toàn bị áp chế. Hắn mới vừa cướp được đứt những này vũ khí cũng không có thời gian luyện hóa, căn bản không thể sử dụng. Nhìn trước mắt đầy trời đứt công kích, hắn lúc này mới quay đầu lại bi thảm la lên nói Vân Dương quân cứu mạng a. Vân Dương cùng Diệp không đều trợn mắt há mồm. Cứ như vậy nhìn Tôn Phi Tường bị được loạn đao chém chết. Hơn 100 cân liền bàn giao ở tại nơi này. Một cái thiên tôn cấp bậc đích cường giả. Bởi vì đoạt người khác đồ vật này nọ. Bị người bên đường giết chết. Thần hồn tiêu tán. Cái này. Bất tri bất giác bên trong. Vân Dương đã đem trong tay cầm lấy đứt một bó to tinh thạch đều thả trở về. Cái kia. Diệp không. Chúng ta cướp đoạt đứt kế hoạch có phải hay không nếu cân nhắc một cái. Diệp không so với hắn đứt tốc độ còn nhanh, đã sớm đem trong túi áo gì đó đều đổ ra. Hiển nhiên, ở trong này, những. Này si ngốc ngây ngốc đứt điếm chủ quả đấm càng cứng rắn. Muốn cướp đồ vật này nọ thật là muốn chết. Lại ngẫm đầu nhìn. Chỉ thấy cái kia mặt nữ nhân quần áo lại bộ dạng giống như một cái lượt đích điếm chủ lão đảo tiêu sái quá khứ. Nàng cũng không vội thu hồi những. Này rơi rụng đích bảo vật mà là đi vào Tôn Phi Tường đích thi thể trước mặt. Giật mình đích sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tôn Phi Tường trên thân thể đứt huyết nhục toàn bộ đều bị hút vào trên người của nàng. Cốt thịt, da, nội tạng, máu. Toàn bộ đều hút vào kia lượt đứt trên người. Chính là đảo mắt đứt công phu kia đem lượt cũng đã biến thành một cái sinh động đứt xinh đẹp nữ nhân. Trời ạ! Những... Này tinh quái chính là được dựa vào vật còn sống đứt huyết nhục tu luyện chính mình đứt a. Vân Dương kinh hô xuất khẩu, lúc này mới minh bạch vì cái gì những. Này si ngốc ngây ngốc đứt điếm chủ chỉ cần huyết nhục. Nhìn ra được. Nơi này đứt điếm chủ nhóm đều là rất quy củ. Cây đao kia chém kết thúc Tôn Phi Tường về sau cũng không có đi tranh đoạt huyết nhục. Mà là liền trở lại chính mình đứt quầy hàng. Trì Độn đứt mở miệng nói hai vị khách quan. Các ngươi tổng cộng tiêu phí 980 cân lẻ 7 lạng huyết nhục. Mời xin tính tiền. 980 cân lẻ 7 lạng. Diệp không cùng Vân Dương hai mặt nhìn nhau. Chính là đem hai người băm thành thịt nát cũng không đủ thanh toán. Này, điếm chủ. Ngươi mắt mù, vật của ngươi đều trả lại. Diệp Không trừng mắt rống giận, phản phất gặp được vô lương thương gia ăn bao nhiêu thiệt thòi một dạng. Nhưng mà các ngươi mới vừa nói mua liền muốn mua. Đao điếm chủ thực sự có chút trì độn, suy nghĩ một hồi mới trả lời. Ta nào có nói mua. Diệp Không nổi giận đùng đùng tiến lên. Trừng mắt đao điếm chủ nói ngươi không phải ép mua ép bán được rồi. Ta vừa rồi chưa nói mua. Ta nói chính là cầm. Mua cùng lấy, một dạng sao? Ta lấy không, ngươi vui sao? Đây! Hiển nhiên đao điếm chủ đối với mua cùng lấy vẫn là phân biệt rõ. Do dự một hồi lâu, mới nói nếu đã như vậy, hai vị khách quan có thể không mua. Bất quá! Nói xong, hắn lại chỉ vào kia khối vân dương sớm nhất cầm lấy đứt ngọc giản. Nói cái kia ngươi nhất định phải mua. Cái kia ngươi khẳng định là nói đứt mua. Khách quan. Hai cân huyết nhục. Mời tính tiền. Này, lúc ấy nói mua ta làm sao không có nghe gặp. Diệp Không cũng không thể thật sự trông thấy vân dương cắt thịt sao. Đao điếm chủ thấy hắn càng quấy cũng không đáp lại, ngẫm đầu vương cổ hô lên có người đoạt đồ vật này nọ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3267 người không vì mình. Bờ. A266 người không vì mình. Đừng hô to. Vân Dương đột nhiên mở miệng quát lên, hai cân huyết nhục ta cấp. Vân Dương tiền bối. Diệp Không thất thanh cả kinh nói. Vân Dương trong tay bắt lấy kia khối ngọc giản. Diệp Không. Ngươi không cần khuyên ta. Kỳ thật hai cân huyết nhục đổi đây khối ngọc giản là có lời đức. Nếu bỏ lỡ một lần này ta sợ ta về sau đều không chiếm được cái này thứ tốt. Diệp Không giật mình nói tiền bối. Ngươi muốn làm cho rõ ràng. Đây không phải là cái gì tu luyện pháp môn. Cũng không phải cái gì bảo vật. Liền đi thối thịt đích công hiệu đều không có. Ngươi xác định muốn dùng huyết nhục của chính mình đi đổi. Vân Dương lắc đầu nói ngươi không hiểu. Ta yêu mến đức chính là loại này nghiên cứu. Phần này sơn hà địa lý chí chính là hỗn độn sơ khai. Lúc còn chưa có một cái thế giới nào đức tình cảnh. Đối với ta hiểu rõ hỗn độn đức diễn biến phương pháp rất hữu dụng. Đừng nói hai cân huyết nhục. Chỉ cần cho ta một cái mệnh. Có thể đổi. Vân Dương nói xong, đột nhiên há mồm, phun ra một đoàn không biết là tâm hay là dạ dày đứt nội tạng. Bên trên máu tươi đầm đìa, xem đứt số người da run lên. Nhưng mà, đừng, Diệp Không trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, đã muốn miệng không thể nói. Hắn hiện tại xem như biết bàn cổ chỗ chọn đứt 8 người cũng không phải trống rỗng lựa chọn đứt. Cũng không phải hắn Diệp Không đủ kiên trì, đủ cứng cỏi. Tựa như đây Vân Dương tôn giả, đối với hỗn độn đứt nghiên cứu đã muốn tới si mê đứt cảnh giới. Không nên coi thường những người khác. Vân Dương đứt si mê, ưng nhãn đứt ẩn nhẫn, đại đức đứt giả dối, đại tuấn đứt tàn nhẫn. 8 người là mấy trăm cái cường giả bên trong chọn lựa đi ra, nào có một cái quả hồng mềm. 2 cân lẻ 3 lạng. Cái kia si ngốc ngốc đứt đao điếm chủ cân nhắc một ít Vân Dương đứt nội tạng. Trong đôi mắt lộ ra hết tham lam. Há mồm một hút. Đã đem kia nội tạng hấp dẫn quá khứ. Nhất thời khuôn mặt của hắn xuất hiện. Bất quá hắn đứt cổ đến thắt lưng một đoạn này. Vẫn là một cây đao đứt hình dạng. Luyện hóa Vân Dương đứt huyết nhục. Cái chuôi này đao giống như chỉ số thông minh khôi phục rất nhiều. thở ra một hơi, thở dài, ta rốt cục lại có thể chậm một chút thời gian thoái hóa về trạng thái cũ. Thoái hóa về trạng thái cũ. Vân Dương trong mắt khẽ động, nghĩ tới điều gì? Diệp Không Nhưng lại là mở miệng tức giận nói này. Ngươi đây điếm chủ hạnh kiểm xấu. Rõ ràng là hai cân. Ngươi vì sao nhiều thu ba lạng thứ hàng ngang giá nhau linh? Điếm chủ biểu cảm cũng phong phú rất nhiều. Mỉm cười nói vậy các ngươi có thể ở trong này mặc cho chọn một khối tinh thạch. Phải biết rằng, ta ở đây đứt tinh thạch ít nhất đều bán một cân đứt.